Dụ tình, lời mời của Boss thần bí, chương 114, tin tức của Lưu Ly, góc truyện audio.com, là cái này à? Vì như le lưỡi một cái, thẹn thùng cười khẽ, Lạc Tranh cười lắc đầu, giơ tập tài liệu trong tay lên. À, em hiểu rồi, vì như cũng là người thông minh, chỉ cần một chút nhắc nhở sẽ hiểu ngay mọi chuyện. Vội nhận lấy tập tài liệu từ tay Lạc Tranh, vì như nói, em lập tức đem tài liệu này photo thành nhiều bản chia cho mọi người. Đây là tài liệu cần dùng cho lúc ra tòa, mọi người nhất định phải xem thật kỹ. Lạc Tranh gật đầu, nàng vẫn luôn thích cô bé trợ lý thông minh này. Vì như rời đi rồi, điện thoại di động của Lạc Tranh liền vang lên. Nhìn xem màn hình, nụ cười trên môi Lạc Tranh càng thêm tươi tắn, vội vàng bấm nút nhận cuộc gọi. Lưu Ly, sao gần đây không có chút tin tức nào của cậu? Không phải cậu đã nói sẽ tới Paris sao? Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng kêu đầy kinh ngạc, sau đó nhanh chóng nói vắn tắt mọi chuyện. Nụ cười trên môi Lạc Tranh dần cứng lại, nghe xong những lời của cô bạn, nàng nghiêm túc hỏi, giờ cậu đang ở đâu? Trong khung cảnh vô cùng yên tĩnh tại một quán cà phê cách xa công ty, mùi cà phê thơm lừng nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí khiến người ta có cảm giác mọi thứ tại nơi này đều thấm đẫm hương vị tinh khiết của nó. Khi Lạc Tranh vội vàng chạy tới nơi này đã thấy Lưu Ly ngồi chờ ở một bàn cạnh cửa sổ. Thấy nàng bước vào, Lưu Ly liền giơ tay vẫy bạn. Chờ người phục vụ đi khỏi, Lạc Tranh ngồi đối diện với Lưu Ly, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cô bạn, vội hỏi, Lưu Ly, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy cậu nói qua điện thoại là đã bị bắt cóc. Sao lại có thể như thế? Khi nhận được cuộc gọi bất ngờ của Lưu Ly, lại thấy cô bạn nói bị bắt cóc một cách thần bí, tâm tình Lạc Tranh bất giác nhảy dựng lên. Sắc mặt Lưu Ly có chút tái nhợt nhưng xem ra cũng không bị tổn hại gì. Gặp Lạc Tranh rồi, Lưu Ly cũng không nói chuyện của mình mà khẽ kéo tay bạn, vội hỏi, Tiểu Tranh, mình hỏi cậu, hiện giờ có phải cậu đang làm việc cho người đàn ông kia không? Trong lúc nhất thời, Lạc Tranh thực không hiểu người đàn ông mà Lưu Ly đang ám chỉ là ai. Lưu Ly liền vội vàng giải thích chính là người đàn ông trên người có mùi hoắc hương, tên anh ta là Louis Thương Yêu phải không? Lạc Tranh không nghĩ tới Lưu Ly lại đột nhiên nhắc tới hắn, có chút giật mình, khẽ gật đầu. Tiểu Tranh, mình hỏi cậu mấy vấn đề, cậu nhất định phải thành thật trả lời mình. Lưu Ly nghiêm túc nhìn nàng, Lạc Tranh thấy vẻ mặt của Lưu Ly đầy nghiêm trọng, gật đầu, cậu hỏi đi. Được, cậu có phải đang làm việc tại công ty của anh ta hay không? Hiện giờ cậu là luật sư cố vấn cho tập đoàn đó. Lưu Ly lập tức đặt câu hỏi. Phải, Lạc Tranh thành thật trả lời. Lưu Ly giơ tay chống vào trán, xem ra, lời của em gái công chúa cũng đúng tới 8-9 phần rồi. Cậu sao vậy? Lạc Tranh cảm thấy bộ dạng của Lưu Ly khá kỳ quái, trong khoảng thời gian vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Bao nhiêu nghi vấn không ngừng nảy sinh trong đầu nàng. Nói cách khác, người đàn ông đó thực sự là con cháu của gia tộc Louis. Đúng vậy, Lạc Tranh gật đầu, ít nhất hắn cũng chưa từng phủ nhận điều này trước mặt nàng. Lưu Ly có chút cân nhắc rồi lên tiếng, Tiểu Tranh, mình biết chuyện này đáng ra không nên hỏi, nhưng mình thật sự muốn biết nơi cậu làm việc hiện giờ có phải là tập đoàn Won. Nếu như Lưu Ly không nghe nhầm thì đích xác Sally đã nói như vậy. Lạc Tranh cũng không trả lời ngay, suy nghĩ một hồi lâu mới khẽ gật đầu. Hai, Lưu Ly nặng nề thở một hơi dài, cả thân thể dường như rất mệt mỏi khẽ ngả về phía. Góc truyện audio.com, lưng ghế, xem ra, hết thảy đều là sự thật. Lạc Tranh đã sớm bị những lời của Lưu Ly khiến cho không hiểu ra sao. Nàng vội kéo tay cô bạn, cất tiếng hỏi, Lưu Ly, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu nói cho mình có được hay không? Lưu Ly nhìn nàng hồi lâu rồi bất ngờ hỏi tiếp, Tiểu Tranh, vấn đề cuối cùng là cậu có yêu Louis Thương Yêu hay không? Toàn thân Lạc Tranh khẽ run lên, câu hỏi cuối cùng của Lưu Ly khiến nàng nghẹn lời. Hồi lâu, nàng cũng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Lạc Tranh vốn là người luôn cẩn thận với tình cảm, đương nhiên không muốn đem tâm tư của mình bộc lộ ra ngoài. Lưu Ly, sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy? Nàng lại hỏi ngược lại cô bạn. Lưu Ly có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng nổi lên dự cảm không lành. Cô rất sợ Lạc Tranh thật sự yêu người đàn ông kia, trở thành người thứ ba trong cuộc tình đó. Tiểu Tranh, nếu như cậu yêu người đàn ông kia, vậy thì từ giờ phút này hãy chấm dứt tình yêu đó đi. Nếu như cậu không yêu thì vĩnh viễn đừng bao giờ yêu anh ta. Một khi cậu cùng người đàn ông đó quá kề cận hoặc có tình cảm không rõ ràng, người chịu thiệt sẽ chỉ là cậu. Lưu Ly khẽ đưa ra lời cảnh báo. Lạc Tranh giật mình nhìn sững cô bạn thân nhất, mình đoán cậu không nhận được tin nhắn cuối cùng mình gửi cho cậu. Lưu Ly uống một ngụm cà phê, tin nhắn cuối, Lạc Tranh lấy di động ra, mở lại mục tin nhắn, tìm lại tin nhắn gần nhất của Lưu Ly rồi chìa điện thoại trước mặt bạn, là tin này sao?